549, bài ra hết. Mở ra bát môn độn giáp chi trận đệ bát môn tử môn về sau, Lâm Phong chiến đấu lực và tốc độ đều tăng lên tới nghe rợn cả người cấp độ. Tùy tiện nhất quyền đánh ra, đều sẽ sinh ra khủng bố vô biên pha hó không khi mặc dù vô hình vô chất, nhưng lại không gì không phá, không mạnh không phá, đem lục đạo hoàn toàn áp chế ở hạ phong rơi vào đường cùng lục đạo, chỉ có thể triệu hồi ra 9 khỏa cầu đạo ngọc, lại lấy tính chất biến hóa đem biến thành một mặt thuẫn bài cầm trong tay, đối với mình tiến hành phòng ngự. Cầu đạo ngọc, chính là 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa dung hợp, có được có thể phòng ngự hết thể nhận thuật công kích trung cực lực lượng. Tuy nhiên, Lâm Phong đánh ra pha ho không khi cũng không chứa trả cờ giả, mà chính là thuần túy nhục thân chi lực sinh ra không bạo, nhưng vẫn như cũ bị ngăn trở, có thể thấy được lực phòng ngự khủng bố đến mức nào. Lục đạo, người đem thiên trạch mâu chi kiếm và cầu đạo ngọc toàn bộ lấy ra, xác thực đã hết biện pháp đây. Lâm Phong huyết con mắt màu đỏ nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch lục đạo, cười lạnh nói. Tiểu tử thúi, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, cũng đủ để tự ngạo. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có năm đó phong ấn mâu thân của ta thời điểm vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Ngươi là cái thứ hai lục đạo thần sắc che lấp nói ra. Hắn một tay cầm thiên trạch mâu chi kiếm, một tay cầm cầu đạo ngọc biến hóa mà thành thuẫn bài, tựa như là một cái chiến sĩ. Lục đạo, ngươi cho rằng bộ dạng này liền có thể ngăn trở ta công kích sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên liên tục đánh ra ba quyền, bén nhọn chói tai không bạo tiếng vang hoàn toàn chân trời, khủng bố năng lượng ba động tựa như là núi lửa phun trào, kinh dị nhân gian. Lục đạo không nói thêm gì nữa, tay trái đem cầu đạo ngọc hóa thành thuẫn bài ngăn tại trước mặt, thuẫn bài lập tức biến lớn mấy lần, tựa như là một bức tường ngăn tại phía trước. Oanh oanh oanh pha ho không khi đánh vào trên tâm trán. Tản mát ra hào quang lóng ánh, khủng bố lực va đập tựa như là một ngọn núi, nhất định siêu việt nhân loại phạm chủ. Cho dù là lục đạo, cũng cảm giác được theo trên tâm chắn truyền đến loại kia không thể chống cự khủng bố lực đạo. Nếu như không phải cầu đạo ngọc có được ma diệt hết thể siêu cường lực phòng ngự, chỉ sợ lục đạo nguy rồi tốt công kích đáng sợ phương thức cái này hoa hạ thiếu niên đến tột cùng là thần thánh phương nào vì sao cường đại khủng bố như thế viết không. Đem chiến đấu tiến trình thu hết mắt hồng y lý đại giáo chủ bật dành thì thào nói ra, trong thần sắc tràn đầy rung động. Thần bí mà cổ lão hoa hạ, quả nhiên khủng bố, không hổ là thế giới dị năng giả cấm khu. Huyết tộc thân vương thủy tổ cũng chấn kinh nói ra. Cái kia hoa hạ thiếu niên tuy nhiên lợi hại, tuy nhiên đông doanh đảo quốc lục đạo cũng đồng dạng đáng sợ. Từ đầu đến giờ, lục đạo tuy nhiên một mực ở vào hạ phòng, nhưng vợ ơ y ma không có nhận bất cứ thương tổn gì. Lông tóc không tổn hao gì, đây quả thực thật không thể tin băng tuyết thần điện lụa trắng nữ tử nói như vậy. Lục đạo, ngươi cho rằng bộ dạng này liền có thể gối cao không lo sao? Lâm Phong lạnh giọng nói, ta hôm nay liền phải nói cho ngươi, tốt nhất phòng ngự cũng là tiến công hai nhanh ông trong chốc lát. Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo hào quang màu đỏ như máu, lấy mắt thường khó gặp tốc độ hướng phía lục đạo phóng đi, sắc bén vô cùng, sắc cơ trùng thiên. Tiên pháp lôi linh diệt thế lục đạo cũng biết rõ đến chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất, không còn một mực phòng ngự, mà chính là phát động phản công. Hắn năm đó căn cứ cửu đại vĩ thú khác biệt trả cờ giả thuộc tính, sáng tạo ra chi nở loại tiên thuật, mỗi một loại huy lực đều hạo đại vô biên, khủng bố kinh thiên. Đôm đốp nhất thời, trên bầu trời trời ưu ám, một đạo lại một đạo thô to điện mang bổ xuống. Những này thiểm điện huy lực kinh thiên, mỗi một đạo đều khoảng chừng hơn 1 mét thô. Vô số điện mang sen lẫn thành một mảnh lôi hải, tựa như là trong truyền thuyết lôi thần diệt thế nhìn thấy một màn này, huyết tộc thân vương thủy tổ nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái, co lên cổ. Hắn là hắc ám hệ sinh vật, đối với loại này trí dương trí cương lực lượng nhất là e ngại, nói thí dụ như ánh sáng, hỏa, lôi điện ca cờ loa y hừ đối mặt với lục đạo kinh người lôi độn tiên thuật công kích, Lâm Phong vẹn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Thân thể của hắn hóa thành một đạo huyết quang, ở trong biển sét vô tận ghé qua, giống như du long, nhạy bén thoăn thoắt vô cùng, đúng là không có một tia chớp có thể đánh trúng thân thể của hắn. Đáng giận lục đạo cửu câu ngọc gì nệ gẳng nhãn lực cường đại, rất nhanh liền tư vô tờ ơn ở trong biển sấm sét nhìn ra mánh khỏe, hung tợn nói ra. Hắn lần nữa kết ấn, nghiêm nghị nói, tiên pháp diệt thế khuê phong hoành trong chốc lát, một cố vô pháp diễn tả bằng ngôn từ khủng bố năng lượng ba động bộc phát ra. Tựa như là Thái Bình Dương bên trên cấp 12 cuồng phong, bao phủ phương thiên địa này, hướng phía Lâm Phong bay tới. Lôi độn tiên thuật lực công kích vô cùng, cơ hồ là nơi thế hẳn phải chết, nhưng Lâm Phong lại lấy thật không thể tin tốc độ cao đem toàn bộ tránh đi. Rơi vào đường cùng lục đạo, đành phải thi triển phong độn tiên thuật tiến hành phía trước không khác biệt công kích, ý đồ ngăn cản Lâm Phong tốc độ. Lục đạo hiện trong lòng đã có chút sợ sợ. Hắn e sợ cho bị Lâm Phong lấn đến gần đến bên người, hắn vô pháp đối kháng này như quỷ giống như mị tốc độ kinh khủng, cùng làm cho người sợ hãi siêu cường lực công kích chú hổ Lâm Phong ở né qua vô số lôi điện chi hải về sau, lại gặp lục đạo thi triển phong độn tiên thuật phong bế mỗi một tấc không gian, trở ngại hắn đường đi. Hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đánh ra bắt môn độn giáp chi trận tuyệt học, lấy cứng đối cứng, lấy mạnh kháng mạnh, cưỡng ép đột phá. Ầm theo một tiếng khủng bố tiếng vang, trên bầu trời quang mang bắn ra, tựa như là một khỏa siêu tân tinh sụp nổ và nổ tung, quang mang lập tức liền che lại trên bầu trời Thái Dương, trở thành giữa thiên địa duy nhất ba nhanh ngay một khắc này, Lâm Phong quát lên một tiếng lớn, tốc độ lại một lần nữa tăng lên gấp đôi thập sao cái này sao có thể lục đạo gặp Lâm Phong tốc độ lại một lần nữa gia tăng gấp đôi, kinh hãi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, tựa như là người bình thường. Gặp quỷ, vừa kinh vừa sợ. Phải biết, Lâm Phong trước đó tốc độ đã vượt qua nhân loại phạm chủ, cơ hồ có thể xưng là xúc địa thành thốn hắn mỗi một lần di động, thân thể đều sẽ cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát, kích phát ra vô số hừng hực quan mang. Loại này khủng bố lực ma sát, lục đạo từ cho là mình tiên nhân thân thể cũng ngăn cản không nổi. Nhưng là, Lâm Phong lại lấy chính mình bên ngoài thân bao vây lấy hào quang màu đỏ như máu ngăn trở. Bây giờ, tốc độ của hắn vậy mà tại nguyên lai trên cơ bản lần nữa gia tăng gấp đôi, như thế nào để lục đạo không sơ ha y xoát xoát xoát giờ khắc này, Lâm Phong phảng phất hóa thân thành trong truyền thuyết thần thoại quân bằng, tốc độ quá nhanh không gì sánh kịp. Nơi hắn đi qua, lưu lại một sắp xếp tàn ảnh, xã liếc nhìn lại, thật giống như có vô số Lâm Phong sắp xếp cùng nhau đứng thẳng tiếp chiêu Lâm Phong trong nháy mắt đi vào lục đạo phụ cận, huy quyền đánh tới. Vô dụng lục đạo tuy nhiên trong lòng chấn kinh, nhưng trên miệng lại không nguyện ý rơi xuống hạ phong. Hắn hét lớn một tiếng, cầm trong tay cầu đạo ngọc thuẫn bài hướng về phía trước vỗ tới. Đang theo một tiếng thanh thúy êm thai tiếng kim loại va chạm, Lâm Phong nhất quyền đập ầm ầm đang cầu xin đạo ngọc trên tâm chán. Một cỗ thật không thể tin lực lượng theo Lâm Phong quyền đầu hướng về phía trước kéo dài, xuyên thấu qua cầu đạo ngọc thuẫn bài, truyền lại đến lục đạo trong cơ thể. Phốc phốc, lục đạo chỉ cảm thấy ở ngực tựa hồ bị một ngọn núi lớn va chạm, cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đây là hắn ở khai chiến đến nay, lần thứ nhất thụ thương. Tốt rất tốt, lục đạo lạnh lùng nói nói, qua nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên thụ thương. Bất quá, ta huyết sẽ không chảy vô ích thật sao, Lâm Phong lạnh lùng một đôi. Thân thể của hắn quên đến lập tức biến mất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện sau lưng lục đạo. Huy quyền hung hăng hướng phía lục đạo áo chén đập tới. Đây là thuần thân chi thuật, Lâm Phong dựa vào thuần túy nhục thân chi lực làm đến, tốc độ so với phi lôi thần chi thuật nhanh hơn, liền ngay cả lục đạo cũng không biết Lâm Phong là như thế nào làm đến thế thân thuật. Lục đạo gặp trước mắt mất đi Lâm Phong bóng dáng, lập tức liền biết không ổn, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền sử xuất thế thân thuật. Oanh, quả nhiên, sau một khắc, một cái khủng bố vô biên quyền đầu nện ở lục đạo trên lưng. Trong khoảnh khắc đem đánh tứ phân ngũ liệt, cả người huyết hoa bay tán loạn, vô cùng thê thảm thập sao lục đạo vờ ơ y ma bại. Thấy cảnh này, Hồng Y Lìa đại giáo chủ bật rèm rung động. Há lại chỉ có từng đó là bại, ngay cả tính mạng đều không thể bảo trụ, huyết tộc thân vương thủy tổ lạnh lùng nói ra. Không, ta không tin, lục đạo không có chê tờ đi dê ra nở dê như thế, băng tuyết thần điện nữ tử nói như vậy. Lâm Phong đương nhiên sẽ không biết những nhân tâm đó bên trong là nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại toàn thân tâm đều vùi đầu vào trong chiến đấu. Hắn tất cả năng lực cũng là nguồn gốc từ với hỏa ảnh thế giới, đối với hỏa ảnh thế giới bên trong thuật pháp hiểu biết vô cùng rõ ràng. Hắn biết vừa rồi đánh chúng cũng không phải là lục đạo, mà vẹn vẹn chỉ là một cái thế thân tiên pháp thổ độn sở hữu dị kèn chi thuật. Đúng lúc này, lục đạo gầm thét từ đằng xa truyền đến. Âm âm đại địa run lẩy bẩy, vô số bụi đất khói bụi phóng lên tận trời, giống như là một cái đại yêu ma muốn bài trừ phong ấn phục sinh. Vô số bùn đất ngưng kết thành từng cái dài đến mấy mét, bén nhọn sắc bén thổ sù rẻ kẹn, lít nha lít nhít, trong khoảnh khắc liền chật ních toàn bộ bầu trời, hùng vĩ vô cùng. Lục đạo biết Lâm Phong tốc độ quá nhanh, đã vượt qua nhân loại phạm chủ, bình thường công kích thủ đoạn căn bản cũng không có tác dụng. Cho nên, hắn mỗi một lần công kích cũng là lấy số lượng thủ thắng, 360 độ vô tử sừng công kích, phong kín Lâm Phong đường lui. Siêu siêu siêu, trong chốc lát, trên bầu trời tựa như là xuống lên lít nha lít nhít hù rẻ cần mưa, hướng phía Lâm Phong ùn ùn kéo đến chúng tới, lập tức liền đem Lâm Phong chỗ phương vị chôn vùi mở cho ta. A, Lâm Phong giống to. Hắn song quyền liên tục không ngừng đánh ra, cái này đến cái khác uy lực tuyệt luân pha ho không khi bắn ra. Những này pha ho không khi uy lực thật sự là quá kinh khủng, mỗi một kích đều muốn trên bầu trời sủ dị kẹn đánh ra một mảnh cự đại lỗ hổng. Mấy quyền xuống dưới, nguyên bản 360 độ vô tử sừng công kích lập tức liền trở nên sơ hở trăm chỗ. Mà lúc này, Lâm Phong rốt cục làm tốt tuyệt sát chuẩn bị, nghiêm nghị quát, bốn nhanh.